pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu trung tâm thương mại thành phố Kinh Thành, phố Trường An, trong tòa nhà thương mại quốc tế, tập đoàn Giang Châu thuê 3 tầng lầu mỗi năm với giá 30 triệu. Tập đoàn Giang Châu là sản nghiệp của Trần Ứng Long, nhà họ Trần khởi nghiệp từ ngành sản xuất đường. Hiện tại kinh doanh nhiều ngành nghề như sản xuất giấy, phát triển bất động sản, hậu cần thương mại, có hơn chục công ty con và chi nhánh, tài sản gia tộc ước tính hơn 1 tỷ. Tuy nhiên, những thứ đó không có quan hệ quá lớn với Trần Ứng Long. Hắn là con út trong nhà, cha hắn sinh hắn khi đã 50 tuổi, trên còn có 3 anh trai rất xuất sắc. Đến khi hắn trưởng thành, cha bị đột quỵ, tranh chấp quyền thừa kế trong gia tộc cũng đã đi đến hồi kết, để lại cho hắn chỉ là chút phần thừa. May mà bà nội thương hắn, trước khi qua đời để lại cho hắn không ít thứ quý giá. Dựa vào những thứ đó, sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Ứng Long thành lập Giang Châu Truyền Thông. Tuy hắn không phải loại có năng lực xuất chúng gì, nhưng cũng đủ để tung hoành trong giới giải trí rộng lớn, tạo nên vài tiếng vang. Thật sự khiến hắn lên như diều gặp gió chính là nhờ gặp được Tưởng Khải Dương. Năm đó, khi Trần Ứng Long gặp Tưởng Khải Dương, Khải Dương vẫn chỉ là một sinh viên nghèo và thất vọng. Chỉ vì sáng tác ra 2 bài hát thịnh hành mà được công ty giải trí Thiên Nham chú ý. Nhưng người mà Thiên Nham cử đến là kẻ thiền cận, thấy Khải Dương còn trẻ nên định dùng ít tiền để đuổi đi. Cuối cùng hai bên bất hòa mà tan vỡ. Trần Ứng Long nghe được chuyện này, mang theo tâm thế đối đầu đối thủ, chủ động ra tay giúp đỡ Khải Dương. Hai người dần thân thiết hơn. Sau đó, Tưởng Khải Dương càng lúc càng nổi tiếng. Nhờ đó Trần Ứng Long như cưỡi gió bay lên, tạo ra được 2 ảnh đế, một thiên vương và một thiên hậu. Mãi cho đến khi gặp phải Mạnh Tắc Chi, 5 triệu đầu tư như ném đá xuống sông không một gợn sóng. Nghĩ đến đây, Trần Ứng Long cười lạnh một tiếng. Sau đó nữa, Tưởng Khải Dương tức giận bỏ sang Hollywood, còn Trần Ứng Long thì theo sự chỉ dẫn của anh ta mà lập ra nền tảng livestream và dịch vụ cơm hộp cao cấp. Chỉ trong 2 năm, Giang Châu Truyền Thông phát triển thần tốc thành tập đoàn Giang Châu. Quy mô lớn, tài lực hùng hậu, đến cả Trần Thị tập đoàn thời kỳ huy hoàng cũng không sánh bằng. Tất cả những điều đó đều là nhờ vào Tưởng Khải Dương. Thế nào, văn phòng mới của tôi không tệ phải không? Trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Ứng Long lấy ra 2 cái ly và 1 chai rượu tây từ quầy rượu, rót cho mình và Tưởng Khải Dương mỗi người 1 ly. Nào, huynh đệ, tôi kính cậu 1 ly. Không tệ. Không biết là thiết kế sư nào ra tay vậy? Tưởng Khải Dương nhìn quanh một lượt rồi đón lấy ly rượu. Là chị dâu cậu tự tay trang trí đấy. Trần Ứng Long mặt mày hớn hở. Tưởng Khải Dương cười. Chúc mừng Trần Thiếu, đạt được điều mình mong muốn. Trần Ứng Long nheo mắt, cụng ly với Tưởng Khải Dương. Tất cả cũng nhờ có huynh đệ như cậu. Nếu không thì tôi đâu dễ ôm được mỹ nhân về nhà. Tưởng Khải Dương nhấp một ngụm, mắt sáng lên, rượu ngon thật, biết cậu thích thứ này nên tôi chuẩn bị riêng cho cậu. Bầu Mò 1957, dòng whisky mạch nha cổ xưa nhất trên thị trường hiện nay. Ủ 43 năm trong thùng gỗ sồi cũ từng chứa rượu sherry. Sau đó lại ủ thêm 11 năm trong thùng gỗ sồi xứ Islay. Toàn cầu chỉ có 12 chai. Mỗi chai giá 165.000 đô. Tưởng Khải Dương cười hưởng thụ. Vẫn là Trần Thiếu biết cách sống. Đây không phải là nhờ ánh sáng của huynh đệ cậu sao? Trần Ứng Long nói, bây giờ thân phận cậu cũng xa hoa rồi, đống tiền đó chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống sao? Cậu bận đến mức chân không chạm đất kìa. Tưởng Khải Dương lắc đầu. Tôi cũng không muốn vậy. Nhà nuôi 8 con, thú nuốt vàng, tiền vừa đến tay chưa kịp ấm đã bay mất tiêu. Dù nói vậy, nhưng trên mặt anh vẫn không giấu được vẻ đắc ý, không bằng huynh đệ như cậu. Vàng nhà giữ gái đẹp, hưởng hết phúc của Tề Hoàn Công. Trần Ứng Long tỏ ra có chút ghen tị, không nói chuyện này nữa. Tưởng Khải Dương nâng ly, tôi kính Trần thiếu một ly nữa. Mấy năm nay công ty đều nhờ cậu gánh vác, sau lần gặp này, e là sang năm mới gặp lại. Tưởng Khải Dương cũng là cổ đông của tập đoàn Giang Châu. Cổ phần khá lớn, khoảng 15, anh lần này về nước là để dự đám cưới Trần Ứng Long. Sao vậy, cậu đã phải đi rồi? Ừ, chiều nay có vé máy bay. Tưởng Khải Dương thản nhiên, có Trần Thiếu ở đây giám sát, tôi yên tâm, lẽ nào Mạnh Tắc Chi còn có thể vùng dậy làm được trò gì? Hơn nữa bên Los Angeles còn không ít việc chờ tôi xử lý. Là dự án điện ảnh mới sao? Mắt Trần Ứng Long sáng lên. Trong giới giải trí, ai cũng biết đầu tư phim của Tưởng Khải Dương là cơ hội sinh lời hiếm có. Như phim Titanic, hắn đầu tư 100 triệu, nửa năm sau đã thu lời 400 triệu. Ừ, đã chuẩn bị xong. Tháng sau bắt đầu quay. Tưởng Khải Dương đặt ly xuống, vỗ vai Trần Ứng Long. Tôi còn thiếu 30 triệu đô. Nếu Trần thiếu hứng thú thì góp vốn vào. Không phải Tưởng Khải Dương khoe khoang. Anh sớm không còn là tên vô dụng thất bại năm xưa. Giờ anh là đạo diễn thiên tài của Hollywood. Nửa bước đã vào câu lạc bộ doanh thu hàng chục tỷ. Vừa mở miệng là có nhà đầu tư rót tiền đến cửa. Sở dĩ nói thế là vì anh coi Trần Ứng Long như huynh đệ. Mình ăn thịt, cũng phải cho anh một miếng canh. Vậy thì tốt rồi, Trần Ứng Long không thấy có gì sai khi Tưởng Khải Dương vỗ vai mình. Cười nói, đợi một lát tôi bảo thư ký chuyển tiền vào tài khoản cậu. Ok, hai người lại trò chuyện một lúc, rồi Tưởng Khải Dương đứng dậy cáo từ. Trần Ứng Long tiễn anh xuống tận lầu. Khi trở lại văn phòng, hắn dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, nghĩ đến đối thủ bị bôi nhọ và đế chế thương mại của mình ngày càng lớn mạnh. Tâm trạng hết sức thoải mái. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng giày cao gót dồn dập, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc công sở xông vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Tổng, không ổn rồi. Đại học Kinh Thành đã phát thông báo chính thức. GT, Đại học Kinh Thành 31, tháng 12 năm 2018-13, 8:40. GT, ý kiến điều tra về việc học giả trường Giang giáo sư Mạnh Tắc Chi bị tố cáo đạo văn học thuật. GT, liên quan đến việc cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Trương Phương Húc công khai tố cáo giáo sư Mạnh Tắc Chi ăn cắp thành quả nghiên cứu của mình trên nền tảng phát sóng trực tiếp Giang Châu, Ủy ban học thuật Đại học Kinh Thành, căn cứ theo chi tiết quy tắc xử lý hành vi đạo văn học thuật của Đại học Kinh Thành, đã xác minh các bằng chứng và mở cuộc điều tra học thuật. Kết luận như sau, GT, 1, 2 bài luận về tư tưởng mới trong dự đoán Gobek và đối chiếu với dự đoán Gobek. Là thành quả nghiên cứu của giáo sư Mạnh Tắc Chi, do ông tự mình viết. GT 2. Cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Trương Phương Húc và nghiên cứu sinh hiện tại Chu Nghị bị nghi ngờ dựng chuyện phỉ báng, làm tổn hại nghiêm trọng danh dự cá nhân của giáo sư Mạnh Tắc Chi và gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của trường. Sau cuộc biểu quyết của Ủy ban học vị, quyết định hủy bỏ học vị tiến sĩ của Trương Phương Húc, xử phạt vi phạm nghiêm trọng với Chu Nghị, đồng thời yêu cầu hai người trong vòng 3 ngày phải công khai xin lỗi giáo sư Mạnh Tắc Chi và nhà trường, nếu không sẽ bị kiện ra pháp luật. GT, Ủy ban học thuật một lần nữa nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng đối với hành vi đạo văn học thuật, bảo vệ môi trường học thuật trong sạch và tăng cường xây dựng đạo đức học thuật. GT, Ủy ban học thuật Đại học Kinh Thành đọc đến đây, chán Trần Ứng Long nổi gân xanh, nghiến răng, tại sao lại thành ra như thế này? Hắn cứ tưởng với sự hậu thuẫn của các ảnh đế, gây sức ép dư luận, Đại học Kinh Thành sẽ không dám ra mặt cho Mạnh Tắc Chi. Nhưng kết quả thì, tại sao Đại học Kinh Thành lại làm vậy? Họ không sợ bị bôi xấu sao? Trần Ứng Long cau mày, nhìn vào phần bình luận. GT, đây thật sự là Weibo chính thức của Đại học Kinh Thành à? Tẩy trắng từ chính phủ, đồng lòng như một, còn biết xấu hổ không vậy? Kinh Đại, tự hủy danh tiếng, vì một tên hề mà làm bẩn bảng hiệu vàng của trường. Thật thất vọng với một đại học danh tiếng như vậy. Tội nghiệp Trương Phương Húc, bị thầy đâm một dao, rồi trường cũ lại đâm thêm một dao. Thể chế đấy, à, ha ha, thấy những bình luận đó, chán Trần Ứng Long gân xanh càng rõ hơn. Mấy bình luận này là thằng ngu nào spam đấy, không có chỉ thị của Trần Tổng, ai dám đối đầu với Đại học Kinh Thành đâu. Thư ký khổ sở đáp, nói cách khác, những bình luận này là do dân mạng bức xúc thật sự viết ra. Còn nghiêm trọng hơn cả việc thuê thủy quân. Trần Tổng, Trương Phương Húc đã gọi mấy cuộc đến. Chúng ta giờ nên làm gì? Thư ký hỏi, việc đã đến nước này, còn làm gì được nữa? Nếu bảo hắn từ bỏ Mạnh Tắc Chi, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Chỉ là Đại học Kinh Thành thôi mà. Dám chọc hắn, sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ vậy, Trần Ứng Long cười lạnh. Đi, tung tin kia ra, lấy thêm 5 triệu cho tổng biên tập Lưu. Bảo hắn gỡ bỏ hai bài luận kia. Nếu không, tôi sẽ phanh phui chuyện hắn thông dâm với anh vợ ra. Hiểu rồi, à, chuyện thuê thủy quân nhất định phải làm cho sạch sẽ. Đừng để ai lần ra dấu vết dính đến tôi. Vâng, thư ký đáp, được rồi, đừng lo nữa. Tôi không nói suông đâu, mai các anh sẽ biết. Cứ yên tâm, tôi biết chừng mực, vị phó viện trưởng gác máy cuộc gọi thứ 13 từ đồng nghiệp an ủi. Vừa uống nước, vừa dặn trợ lý. Đi, thông báo toàn bộ giảng viên khoa chia sẻ bài đăng chính thức của trường lên. Trợ lý gật đầu đi làm. Xong xuôi, ông quay sang Mạnh Tắc Chi với vẻ mặt hiền hòa. Đúng rồi giáo sư Mạnh. Chúng ta đang nói đến phần nào rồi nhỉ? Báo cáo công tác, Mạnh Tắc Chi đáp. À phải, báo cáo công tác, việc này đã có nhà trường làm chủ. Tôi nhất định phối hợp. Mạnh Tắc Chi điềm đạm nói. Vậy thì quyết định vậy nhé. Phó viện trưởng càng cười rạng rỡ hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để khoa toán Đại học Kinh Thành nổi danh quốc tế. Ông sao có thể không vui? Cách chương.